Chiếc nhẫn đi lạc meme, chương 8, những cuộc gặp gỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lóc cóc đạp xe chở Tùng về nhà, Xuân lầm bầm làm gì mà giờ này mới thấy tăm hơi cậu thế, tôi tưởng cậu chết sớm hơn dự định rồi chứ, cái tên chết bầm này làm mọi người lo chết được, sao không liên lạc gì hết trơn vậy, thì liên lạc rồi nè, cái đầu cậu tôi quăng cậu xuống hồ luôn bây giờ đó, thôi mà cho tôi xin lỗi. Tại cái điện thoại hư rồi mà chưa có tiền mua cái mới. Lên tới là gọi cho cậu liền nè, không thấy sao, vậy còn chấp nhận được. Bệnh cậu sao rồi, về dưới có đi khám không, dài dòng lắm, về nhà rồi tôi kể cho nghe. Nhưng chúc mừng tôi đi, tôi không có bệnh gì hết. Xuân thắng xe cái rét làm Tùng chúi nhủi, nó quay lại nhìn cậu bằng con mắt thao láo tiệt hôn, vậy chạy thẳng lại chỗ sư huynh ăn mừng luôn đi. Nói rồi nó tính chở đầu xe đi liền ngay tắp lự làm Tùng lật đật níu lại, ông ơi để sau đi, một lát tôi còn đi nhận việc nữa, muốn tôi bị đuổi sao mà giờ này nhậu nhẹt. Mà mẹ cậu không xé xác cậu ra sao mà đang giờ bán buôn dám chuồn đi hả, cũng phải cậu đi nguyên đêm lên đây rồi cũng nên về nhà nghỉ trước đi, nhưng về phải gọi điện cho tụi nó hay liền, bữa nay tụi nó buồn hiu hà, biết rồi, tối ra chỗ quán sư huynh luôn, tôi khao. Giờ về đi cho tôi ăn chút, đầu giờ đi làm rồi, mà này cậu lên luôn hả, hay về lại Sài Gòn, tôi lên làm thời vụ thôi hà, chừng một tuần là về lại dưới, không có cậu buồn quá hà, đánh đấm cũng không có hứng, trời, bộ có tôi mới có đánh nhau hả, ừ tụi nó sợ cậu nhất mà. Xe đạp đang chạy bon bon ngang qua khách sạn chỗ cậu làm việc trước kia, cậu kêu Xuân, khoan, khoan Xuân. Ngừng lại chờ tôi chút, ngừng lại, gì nữa, vô chỗ làm luôn hả, không, không có làm ở đây. Nhưng có chút chuyện, chờ chút xíu mình ra liền, vậy tôi lại gốc cây đằng kia chờ nha. Lẹ lên không mẹ tôi cạo đầu khô hai đứa luôn đó, biết rồi. Tùng đi ngang khách sạn lập tức nhớ chuyện cái bệnh án của cậu mà hôm đó quản lý gọi cho cậu bảo lộn gì đó. Vậy mà không hiểu sao anh lại khăng khăng bảo rằng cậu lừa dối. Tùng vào khách sạn bằng cử nhân viên, dù không còn làm nhưng cậu cũng là nhân viên của tập đoàn và ai cũng biết mặt cậu mà. Tùng đi thẳng lên phòng quản lý xin gặp anh quản lý rất vui vẻ đón cậu, trời ơi, mới lên hả? Ngồi đi em, anh khỏe chứ? Cậu nói vài câu xã giao rồi tìm cách vào vấn đề chính, anh này, em ghé chủ yếu hỏi anh cái vụ khám bệnh lần trước, vụ nào, vụ mà anh gọi cho em bảo là bệnh viện báo lộn gì đó, à, lộn tên. Nghe nhân viên bên đó nói là tên em với tên người đó khác nhau có chữ G thôi hả, là sao, là em là Nguyễn Hoàng Tùng, còn người ta là Nguyễn Hoàn Tùng. Họ cho là do kêu người kia em lại vào nên nhầm lẫn, gặp bác sĩ vừa thay ca trực nên không phát hiện. Ha, ha, báo hại em một phen hết hồn phải không? Ha, ha, Tùng cười miệng méo xẹo, không phải một phen hết hồn mà là chết đi sống lại thì có. Vậy sao Vũ Phong lại không nghe báo cáo về sự nhầm lẫn này trong khi anh quản lý lại biết rành mạch vậy chứ, rồi anh có báo cáo lại với công ty không? Em sợ không lo, anh chỉ gửi báo cáo đúng của bệnh viện lên thôi, không ai hiểu lầm em bị bệnh đâu. Trên đường về cậu kể cho Xuân nghe mọi chuyện rồi cậu chắc lưỡi kết luận, hồi đó cậu nói đúng ghê. Yêu phải người quá tầm tay với chỉ chuốc khổ vào thân, rồi cậu tính sao, không lẽ bây giờ cứ để cho anh ta nắm thóp cậu vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, biết làm sao giờ, mình bây giờ cứ như cá nằm trong giỏ vậy. Cậu biết một người dám bỏ tù mình chỉ vì mình không vâng lời thì mình thật sự sợ không biết anh ta sẽ làm gì mình nếu mình... Mà thôi từ từ tính, bây giờ vẫn ổn mà ổn thật không đó, thật mà, bây giờ mình cứ tạm ngoan ngoãn đã cứ dạ thưa thì anh ta chẳng để ý gì đến nữa. Mà công việc của mình cũng hay đi xa không mấy khi ở gần đâu, rồi cậu sống như thế nào, thật sự thì anh ta chưa độc ác đến nỗi không trả lương cho mình, lương cũng khá. Có điều mình hơi lo, lo gì cái hợp đồng nợ mà mình ký với anh ta mà mình kể với cậu rồi đó. Món nợ lớn như vậy không biết có khi nào anh ta hứng lên đòi bất tử không, nhưng cậu có mượn số tiền đó đâu, biết là vậy nhưng nó được xem là phí chạy án của mình đó, bắt ký nợ rồi bắt trả nợ, những món nợ khống. Thật là những kẻ khốn khiếp làm sao, rồi cậu trả được bao nhiêu rồi, không biết mỗi tháng được lãnh một phần lương, phần còn lại để trả nợ, nhưng chẳng biết phần còn lại là bao nhiêu, cũng chẳng biết lương mình một tháng là bao nhiêu. Nói chung bây giờ người ta nói sao mình nghe vậy, cấm thắc mắc vậy là anh ta nói còn nợ thì cậu tiếp tục trả, còn nói hết nợ thì hết vậy thôi, đại loại vậy cậu chết chắc. Vậy còn yêu ông chủ của cậu không, đừng hù mình chứ, nội thấy mặt anh ta thôi là tim gan mình muốn nhảy lên hết rồi, cậu điên sao mà bảo mình dám yêu anh ta nữa chứ. Dám anh ta giết mình quăng xác cho cá sấu luôn quá, chia buồn với cậu, để mình giới thiệu bạn cho cậu thôi, cảm ơn, tôi tưởng tới già cái vụ yêu ái này rồi. Nói thì nói vậy nhưng trong lòng Tùng cậu biết dù cậu không thể yêu anh nhưng dù gì tình cảm đã phát sinh trong thời gian dài vậy không thể nói mất là mất, nó cũng còn đọng lại chút dư âm trong trái tim bị bóp nát đang cố liền xẻo.